Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chúng ta gặp lại là địch nhân. Vương Hạ Thất Vũ Hải, đã đụng phải 2 cái, còn lại mấy cái, không biết lúc nào có thể đụng phải. Mắt ưng Zora cơ, Mihawk, Sa Ngạc Ngư Crocodile, 2 người thực lực, mắt ưng mạnh hơn. Cho hắn một cổ không cách nào hóng mát cảm giác. Không hổ là mạnh nhất nam nhân. Thế giới thứ nhất đại kiếm hào. Mình và hắn đụng phải. Thắng được tỷ lệ là bao nhiêu? Hùng tâm trong không có nắm chắc. Đại khái 5 mở đi. Có lẽ sẽ cao hơn. Dù sao Kuma đối với chính mình tràn đầy tự tin. Hết thảy đều là suy đoán. Thật muốn chiến đấu. Kết quả không biết được. Mang theo nghi hoặc. Kuma đi ở trên đường phố, đụng phải hải tặc rất nhiều, cũng có không sợ chết, muốn để cho Kuma đương chân đạp đá. Sau đó bi kịch phát hiện, mình bị hành hạ, chết ở hùng thủ trên hải tặc rất nhiều. Bất kể thực lực mạnh yếu, bất kể phách lối hay không, chỉ cần thấy ngứa mắt, không có ý tứ, trong mắt ta, ngươi là một người chết. Đi đi, Kuma trước mặt xuất hiện hải quân. Một đám hải quân chính lại đi qua đến, trải qua Kuma thời điểm, dừng bước, quay đầu liếc về liếc mắt, bởi vì Kuma trải qua một chút đặc biệt xử lý, nhìn không giống như là nguyên bản hắn. Hải quân do dự rất lâu, không có đi lên, chờ đến Kuma rời đi, bọn họ còn đang nghi ngờ chính giữa, vừa mới người là ai vậy kia, vì sao đi qua bên cạnh hắn thời điểm, ta cảm giác một cổ lòng rung động. Ta cũng vậy, thật giống như thân thể bị đè bẹp. Nếu không phải ta cắn răng kiên trì, nói không chừng ta đã ngã xuống. Các ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Một người nói đến, còn lại hải quân rối rít hô ứng. Bọn họ đều có loại nguy hiểm này cảm giác sợ hãi. Chỉ là một sượt qua người, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được kinh khủng mùi. Hẳn là một cái hung hãn hải tặc chứ? Bọn họ báo cáo một tiếng, tiếp tục tuần tra, Kuma tiếp tục hành tẩu, mệt mỏi, liền tìm một cái chỗ ngồi lấy, thưởng thức phía dưới sắc đẹp, trên nóc nhà, nắm bầu rượu, Kuma tinh tế thưởng thức một cái, hắn ưa thích cái này loại cao xử bất thắng hàn cảm giác, sẽ đương lên tuyệt đỉnh, một đám lãm núi tiểu, uống rượu ngọt ngào hương vị, không có vào cổ họng. Lửa nóng đốt cháy cổ họng. Há mồm thở ra một hơi. Hơi nóng bay lên. Màu trắng chất khí lượn lờ bay xa. Kuma hưởng thụ. Cảm thán. Lưng hậu khiêu đi lên một đạo thân ảnh. Dịu dàng thân thể. Nàng ngồi ở Kuma bên người. Đoạt lấy Kuma bầu rượu. Ném ở phía dưới. Thô bạo. Cường hãn. Nếu là đập phải người coi như không được. Kuma đối với. Đúng. Cái này loại hành vi ôm vô cùng khinh thường, khinh bỉ, cao không đập vật nhưng là rất nguy hiểm, đập không tới người cũng còn khá, nếu là đập phải hoa hoa thảo thảo, đó chính là ngươi tội ác. Kuma chẳng qua là thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám nói thẳng ra, vạn một dũng mãnh nữ tử nổi gióa, cuộc sống mình coi như không dễ chịu, làm sao ngươi tới quần đảo Sabaody đi. Momosagi trông về phía trước. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng, thu tới tay dưới tin tức, nàng không cần suy nghĩ nhiều, thì biết rõ người là ai vậy kia. Trước đi tìm một chút, quả nhiên bị nàng tìm tới, một người ngồi ở trên nóc nhà, một mình uống rượu, phỏng chừng trừ cái này đậu bỉ, cũng không có cái nào biết làm cái này loại xả bức sự tình. Ta không thể tới sao? Có thể, người biết nơi này nhiều nguy hiểm không? Hải tặc vô số, hải quân trọng binh trấn thủ, người không muốn chết nói, thừa dịp còn sớm rời đi nơi này đi. Kuma thần sắc xuất hiện một điểm ba động, trêu nói, người đang lo lắng ta. Làm sao có thể, Momosagi một mực phủ nhận, lấy lệ nói ta làm sao có thể sẽ lo lắng ngươi. Coi như là lo lắng miêu cầu cũng không sẽ lo lắng ngươi tên hỗn đản này. Người không muốn tự mình đa tình. Ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Có nghe hay không là ngươi sự tình. Hải tặc, mãi mãi cũng là gian ác. như cũ lo liệu hải quân là chính nghĩa nữ nhân. Kuma không muốn nói nhiều. Thật sao? Đến gần gương mặt, lạnh lẽo gương mặt, lại có ôn tình hai tròng mắt. Momosagi gương mặt đỏ ửng, cúi đầu, làm bộ như cả giận nói, thế nào không phải? Ngươi là ta người thế nào? Lão nương là hải quân, chính nghĩa hải quân, không thể nào cùng hải tặc dính líu quan hệ. Hải quân chức vụ mình công việc, chính là lùng bắt hải tặc. Hải quân, hải tặc, thế giới cũng không phải là chỉ có hai loại người. Hải quân không nhất định đều là chính nghĩa. Hải tặc cũng là như vậy. Thế giới trừ bạch cùng đen, còn rất nhiều màu sắc. U buồn biểu tình, nói ra bực này triết lý lời nói. Momosagi ý nghĩ không ra. Hắn vậy mà sẽ là thứ người như vậy. Hiếu kỳ đại con mắt, manh manh đi, nhìn chăm chú Kuma, trên dưới trái phải xem một lần. Không có nhìn ra một chút đầu mối. Thật không có ý định rời đi nơi này sao? Cúi đầu, vắng lặng, khuấy động ngón tay. Rời đi thì thế nào? Không rời đi thì thế nào? Quần đảo xa bao đi nguy hiểm. Không cần nàng đề tỉnh. Kuma cũng biết, băng hải tặc mũ rơm lắp phi. Cũng không phải là ở chỗ này thiếu chút nữa bị đoàn diệt sao? Dĩ vãng hăm hở nam tử. Ở chỗ này, ăn đến đau khổ, nhiều ít cái băng hải tặc. Đều ở chỗ này chiến bại, thử đến thất bại khổ sở, thiên long nhân an toàn, cần hải quân bảo vệ, quần đảo xa bao đi, nhưng là thiên long nhân hòn đảo, bên trong rất nhiều thiên long nhân ăn nhậu chơi bời, không xảy ra chuyện gì. Kuma lay động hai chân, mỉm cười nhìn trước mặt, bóng lưng vắng lặng, lại nhiều một đạo ấm áp, từ phía sau xem, hai người, ngồi chung một chỗ. Bóng lưng vĩnh hằng, nữ tử như hoa, nam tử như núi, trên núi nở hoa, là hoa trang trí núi, vẫn là núi dưỡng dục hoa. Người muốn đi tân thế giới sao? Đi tới nơi này Caspian Sea tặc đều có một cái mục đích. Gần có một cái, đó chính là tân thế giới. Đi tân thế giới, nơi này là đường phải đi qua. Kuma mục đích không rõ mà dụ, tân thế giới. Sở hữu hải tặc vùng đất mộng tưởng, tân thế giới, cái nào hải tặc không muốn đi xem? Đúng vậy, đối với, đúng, cho các ngươi mà nói, tân thế giới chính là các ngươi trong lòng vùng đất mộng tưởng. Cho dù là chết, cũng phải đi. Momosagi có lúc không hiểu bọn họ vì sao nghĩ như vậy. Có thể vừa nghĩ tới chính mình, liền biết, nàng mơ mộng, không phải là trở thành đại tướng sao? Vì thế, nàng cũng không liều mạng sao? Sau này chúng ta, lại là địch nhân. Đúng vậy, là địch nhân. Những lời này, tâm lý ê ẩm, nói chua xót lòng người. Nghe người ta cũng lòng chua xót. Một cổ ê ẩm gió thổi qua, cột rửa qua mặt hồ. Dâng lên rung động, Kuma an tĩnh ngồi ở phía trên. Suy nghĩ trôi tới phương xa. Xa xôi phương xa, một đoạn kia. Không cách nào nói rõ lữ trình. Ta sau này sẽ trở thành hải quân đại tướng. Tiêu diệt hết thảy gian ác hải tặc. Coi như là ngươi. Ta cũng không sẽ nương tay. Nói. Rất ghét. Có thể hay không là xuất phát từ nội tâm. Kuma nghe. Suy tính. Trầm tư. Ta đầy ước chừng phải trước thời hạn chúc mừng ngươi. Chờ ngươi trở thành đại tướng. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Nhưng chính là địch nhân. Những lời này. Kuma không nói ra miệng. Hải quân đại tướng, hải tặc, là hai cái hoàn toàn quan hệ thù địch. Sau đó, vô luận bọn họ là bằng hữu cũng tốt, còn lại cũng được, đều sẽ bị bức động thủ. Lưỡi đao gặp nhau, trong phút chốc, hai người im miệng, không nói lời nào, lượn lờ ở tại bọn hắn trong lòng trên vắng lặng. Bi thương, thật lâu không thể tản đi. Cuồng phong, mưa to. Vẫn là sấm chớp rền vang, đều không cách nào dung chuyển nửa phần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.